Chương 4043 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngọc bội manh mối. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Trương Việt lần thứ 2 giác tỉnh, ở hỗn độn áp bách bên trong, giác tỉnh. Chính mình hữu hữu chi lực, Liên Sơn Lam kiếm lại lần nữa giác tỉnh, một nát huyết quang phá tan hỗn độn. Chém xuống tới. Trương gia hữu hữu chi lực. Ngươi cảm thấy như vậy liền có thể thương tổn được. Ta, y. Đi ra đi. Hỗn độn chi giáp. Triệu Hạo không phản đối, đối với Trương Việt chiêu kiếm này căn bản không. Tránh không né, xoạt, Triệu Hạo trên thân, một bộ áo giáp trong nháy mắt ngưng tụ, cái này khải giáp bên trên, cùng Triệu Hạo chợt thi triển hỗn độn chi lực. Giống nhau như đúc, từng đạo hỗn độn chi lực dâng trào răng rắc, Trương Việt một kiếm tầng tầng hạ xuống, nhưng kết quả nhưng kinh người khủng. Bố chiêu kiếm này, liền siêu viên mãn cảnh giới đại năng đều có thể một kiếm miểu. Sát nhưng lúc này lại liền Triệu Hạo phòng ngự đều không có công phá, chỉ là ở. Trên khải giáp lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Tại đây điểm lực lượng sao? Phế phẩm, đều là phế phẩm. Ha ha, chỉ bằng các ngươi còn dám theo ta đấu. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi giác tỉnh sao? Rác rưởi. Triệu Hạo càng rỡ đến. Mức tận cùng, một tay nắm chặt mây mù vùng núi kiếm. Nhất cước đem Trương Việt tầng tầng dẫm đạp lên mặt đất phốc. Trương Việt bản thân thương thế trên người còn không có có khôi phục. Một cước này phía dưới, cả người lại càng là hầu như hôn mê, nhưng cũng vẫn không chịu thua, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Hạo. Thế nào, ngươi còn chưa phục sao? Oanh, nhất cước xuống, hỗn độn chi lực xuyên qua Trương Việt thân thể. Trương Việt toàn bộ vẻ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Có phục hay không? Oanh, Trương Việt đã vô lực chống đỡ, nắm thật chặt mây mù vùng núi kiếm. Chó chết, chỉ bằng ngươi, cũng dám theo ta đối nghịch. Phanh, Triệu Hạo một hồi tiếp theo một hồi oanh kích, mãi đến tận Trương Việt cả. Người cũng rơi vào đá xanh bên trong, mới bắt đầu thu tay lại. Hạo thiếu gia thật mạnh mẽ. Mấy ngày ngắn ngủi, dĩ nhiên đột phá đến siêu cấp. Lớn viên mãn bát tầng cảnh giới. Ha ha, ta liền biết. Lão tổ nói thiếu gia không có chuyện gì, tất nhiên vương giả trở về. Bây giờ thiếu gia giác tỉnh, liên tiếp đột phá, còn có ai là ta? Triệu gia đối thủ, y. Quả nhiên là như vậy, loại sức mạnh này, toàn bộ Thiên Dương Thành còn có ai? Chúng ta Triệu gia nhất định trở thành Thiên Dương Thành trâu bò nhất gia. Tộc, không có bên trong, y. Cả hai cái điếc không sợ súng chó chết, lại dám cản thiếu gia đường, chết không? Hết tội. Xa xa, người nhà họ Triệu sôi trào, tình cảnh này quá nổ tung, thiêu đốt trong lòng bọn họ khát vọng. Bọn họ mặc dù chỉ là đệ tử, nhưng cũng biết cây lớn tốt hóng gió, chỉ cần Triệu Hạo, bọn họ Triệu gia tuyệt đối có thể nhảy một cái trở thành đỉnh phong gia tộc, cái gì Tần gia, cái gì Trương gia, sau đó cũng có thể toàn bộ dẫm nát dưới bàn chân. Mà cùng với ngược lại, Tần gia người đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ cay đắng, cho tới nay bọn họ cũng cùng Triệu gia cộng đồng tiến thối, nhưng hiện tại, hai nhà trong lúc đó khoảng cách đã kéo dài. Triệu Hạo loại sức mạnh này, hầu như vô địch, bọn họ Tần gia căn bản không phải đối thủ. Hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra chút gì, nhất định phải ở Triệu gia trước mặt biểu hiện ra chúng ta giá trị. Đúng, Vô Nguyệt không có giác tỉnh trước, chúng ta tuyệt đối phải lấy Triệu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai tiểu tử này liền để chúng ta Tần gia ra tay đi, nhất định phải ở Triệu gia trước mặt biểu hiện tốt. Người nhà họ Tần nhìn Triệu Hạo đại triển thần uy, trong lòng cũng không ngừng run rẩy. Triệu Hạo vừa ra tay, bọn họ liền biết tam đại gia thời đại đã không thể Triệu gia độc tôn. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Tần quả đoán ra tay, Tần Vô Nguyệt cũng là tiến lên một bước. Ngày Triệu huynh nhân họa đắc phúc, tiểu đệ nơi này kính phục không ngớt. Răng rắc. Thân Vô Nguyệt trở tay đem phía sau nữ nhân cái cổ cho vạn gãy. Triệu huynh, cỡ này tiện nhân, tai họa giữa chúng ta cảm tình, đáng chết. Còn có tên tiểu tử này, cũng không nhọc đến Triệu huynh ra tay, để tiểu đệ đến làm giúp. Tần Ngũ Tháng nói. Tần gia, ha ha, rất có làm cẩu thiên phú, bản thiếu gia nhận lấy ngươi. Triệu Hạo điên cuồng cười to, Tần Vô Nguyệt cười theo, tuy nhiên trong lòng không cam lòng. Nhưng không thể làm gì. Tiểu tử, ngươi tử kỳ đến, lại dám đắc tội Triệu huynh, ta đến kết ngươi. Phương Thiên Ấn, tan. Tần Vô Nguyệt ra tay, trong tay xuất hiện một chiếc ấn lớn, đại ấn bỏ lại, trở nên vô cùng to lớn, giống như núi nhỏ đập ầm ầm xuống. Long Phi khóe miệng với một vệt cười gằn, hiện tại Long Phi, trong lòng sát ý ngưng tụ đến cực điểm. Mới vừa rồi bị Triệu Hạo khí tức nghiền ép, trong lòng ngực ác khí sinh sôi, nếu như không phải là Tiểu Lục đúng lúc trị liệu, hiện tại sợ là đã bị thương. Lại là một phương thần khí, rất tốt, ta nhận lấy. Long Phi nhàn nhạt nhìn không trung hạ xuống đại ấn, trong tay cho gọi ra Chu Thiên đại sát khí. Cho ta nát. Trong phút chốc, Long Phi phóng lên trời, trực tiếp tránh thoát Triệu Hạo. Trấn áp, đánh vỡ hỗn độn ràng buộc, đem Chu Thiên đại sát khí hóa thành một cây trường côn, bỗng nhiên vung vẩy đi qua, bành bành bành, lực lượng va chạm, đại sát khí hóa thành thiết bổng, trực tiếp đem phương Thiên ấn cho đánh đổ. Tại đây chút thủ đoạn cũng muốn giết ta. Làm chó cũng phải cảnh giác cao. Đồ. Long Phi xem thường nói. Đã ngươi như thế yêu thích làm cẩu, hiện tại cho lão tử quỳ xuống. Oanh, Long Phi nhất côn hạ xuống phốc, Tần Vô Nguyệt tầng tầng rơi trên mặt đất, dù cho hắn chỉ có thần khí, mà không có giác tỉnh, hoàn toàn không thể cùng. Thần khí ghép thành đôi, chính là một cái rác rưởi, dường như là con kiến có thể đến đại đao, hắn cũng không có giết người khí. Lực. Tiểu tử, ngươi dám ê Tần Vô Nguyệt tóc tai bù xù, khí tức hỗn loạn, bị Long Phi một gậy đánh tê cả. Da đầu, đầu váng mắt hoa. Dám. Dưới gầm trời này, liền không có có lão tử không dám làm sự tình. Phanh, lại là nhất côn, đại địa bị nện ra một cái thâm uyên, Tần Vô Nguyệt thân thể bị tầng tầng nghiền ép ở tại dưới. Thời khắc này, Tần Vô Nguyệt rốt cục hoảng loạn, trọng thương phía dưới, hoàng toàn không có bất kỳ cái gì dũng khí đập vào Long Phi. Đừng, đại ca, đại gia, chủ nhân, đừng đánh, ta chịu thua. Tần Vô Nguyệt không có tiết tháo chút nào nói, sinh tử trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, toàn bộ cũng bị Tần Vô Nguyệt cho bỏ xuống, bất quá cũng bình thường, vì là lấy lòng Triệu Hạo, ngay cả mình người phụ nữ đều có thể không chút do dự cho chém giết, chớ nói chi là bỏ đi tôn nghiêm. Đại ca, ta sai, ta thật biết sai. Ta quỳ xuống, ta là một con chó. Vượng vượng. Thả ta đi, tha ta một cái mạng chó. Tần Vô Nguyệt liên tiếp nói. Long Phi một mặt cười gằn. Nói không tệ, ngươi chính là một con chó, không chỉ là ngươi, các ngươi toàn bộ Tần gia đều là một bầy chó tạp chủng. Đi chết đi. Long Phi không chút do dự đại sát khí hóa thành trường đao, một đao hạ xuống. Tần Vô Nguyệt đầu một nơi thân một nẻo. Ken, chúc mừng player Long Phi chém giết Tần Vô Nguyệt, thu được kinh nghiệm 10.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken, chúc mừng vương gia Long Phi thu được phương thiên ấn. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Long Phi cũng không có bất kỳ cái gì bất ngờ, Tần Vô Nguyệt loại tầng thứ này, đối với Long Phi tới nói, chính là một đội tiểu quái, không có bất kỳ cái gì chờ mong, ngược lại là phương thiên ấn, để Long Phi nhìn nhiều vài lần. Phương thiên ấn, siêu thần khí. Thuộc tính, trấn áp. Miêu tả, hỗn độn vị trí chi địa viễn cổ truyền thừa thần khí, hỗn độn ngọc. Điệp vị trí bên trong. Long Phi sắc mặt một trận, đem phương thiên ấn cầm trong tay, một loại không khỏi cảm giác quen thuộc trùng kích trong lòng. Ta tào, này mờ nờ sao rất giống ông ngoại cho ta ngọc bội a. Long Phi nhất thời có một loại kinh ngạc cảm giác, hắn tiến vào vị trí chi địa, thứ nhất là vì là tách ra huyền đế tăng cao tu vi, thứ hai liền là bởi vì chính mình ông ngoại đến tìm kiếm ngọc bội chủ nhân. Khó nói ngọc bội kia cũng là hỗn độn ngọc điệp tổ hợp bên trong.